Chương 193, lực uy hiếp. Nhan Thánh Đình nhìn qua Diệp Vũ cùng Mang Thiết Ngưu song song mà đi, tại Mang Thiết Ngưu trong thân thể khôi ngô, Diệp Vũ lộ ra nhỏ gầy. Nhan Thánh Đình nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Vũ thời điểm, khi đó hắn đồng dạng gầy yếu, chính mình mặc áo cưới cùng hắn đại hôn, ánh mặt trời chiếu ở trên thân Diệp Vũ bóng dáng vừa lúc ở Nhan Thánh Đình dưới chân, bước chân của hắn rất vững vàng, thẳng tắp thân thể mang theo người thiếu niên tinh khí thần, Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình hô một tiếng. Diệp Vũ dừng lại bước chân quay đầu, trên gương mặt kia vẫn như cũ mang theo bất cần đời lười nhác dáng tươi cười, phối hợp ánh nắng chiếu xạ, có thể nhìn thấy hắn thâm thúy con ngươi có quan trạch. Nhan Thánh Đình không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Thanh Dương Thành, khi đó ngoái nhìn ở giữa, hắn đứng tại ngoài khách sạn, có loại bỗng nhiên thu tay hắn vĩnh tại bên người cảm giác. Nhan Thánh Đình tâm đột nhiên có một loại nhàn nhạt cảm xúc quấn quanh, nhìn qua cái này lạ lẫm mà thân ảnh quen thuộc, hồng nhuận phơn phớt như là sáng sớm cánh hoa hồng bờ môi mở ra, nếu như nói đến đây, Nhan Thánh Đình dừng một chút, đôi mắt đẹp rơi trên người Diệp Vũ nhìn không chuyển mắt, nếu như ngươi thật cảm thấy đám cưới là thật đám cưới, như vậy, Nhan Thánh Đình bờ môi khẽ mím môi, như vậy thì coi là thật đi, chúng ta cố gắng thử một chút coi nó là làm chân chính đại hôn mà đối đãi. A, à, Diệp Vũ sững sờ, không nghĩ tới Nhan Thánh Đình đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình, lúc này gò má nàng dương lên nhàn nhạt ửng đỏ, như là dương chi ngọc tươi sáng, khuôn mặt càng là lộ ra thổi qua liền phá. Thanh tịnh như là chảy mắt, giờ phút này thiếu đi mấy phần đối xử lạnh nhạt, nhiều hơn mấy phần vũ mị. Nàng đứng tại đó vấn hồng kiều nhuận bờ môi nhếch bại lộ nàng có chút khẩn trương trái tim, chân dài thẳng tắp mà thon dài, cùng uyển chuyển một nắm vòng eo hợp thành uyển chuyển đường cong, con mắt nhìn xem cũng có thể cảm giác được trong đó hoàng mỹ mỹ lệ. Đây là một cái vẻn vẹn bằng vào mỹ mạo liền có thể hoàn toàn chinh phục nam nhân nữ nhân. Nhan Thánh Đình mím môi nói, chúng ta có thể thử một chút xem như chân chính đại hôn ở chung, ngươi không ăn sai thuốc. Diệp Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Nhan Thánh Đình làm sao đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Diệp Vũ lời nói để Nhan Thánh Đình gương mặt ửng đỏ tăng mấy phần, ngươi mới uống lộn thuốc, cái gì gọi là chân chính đại hôn ở chung, chúng ta vốn chính là tế thiên cáo tổ là chân chính đại hôn a. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, thử cưới ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng người ta không đều là tại đại hôn trước thử sao, làm sao đến nơi này của ta biến thành đại hôn sau thử nhìn một chút rồi. Nhan Thánh Đình rừng Diệp Vũ một chút, có thế lại có chút dở khóc dở cười. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ, người ta đại hôn là Nhan gia không đúng, có thế ngươi thật muốn coi là thật, ta nguyện ý nếm thử, nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta thích hợp nói cái kia tốt nhất, nếu là không thích hợp, khi đó ta nghĩ ngươi cũng sẽ không quan tâm. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, ta là một cái truyền thống nam nhân, biết ngươi là truyền thống nam nhân, cho nên vẫn nói đại hôn đúng không? Nhan Thánh Đình trả lời Diệp Vũ, không, Diệp Vũ nói ra, đại hôn đương nhiên là truyền thống một hạng, thế nhưng là chân chính đại hôn không phải như thế. Ừ, Nhan Thánh Đình hỏi, ngươi thật đem chúng ta đại hôn thật chứ? Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình, thử một chút, Nhan Thánh Đình nhắc nhở, vậy cũng được đi, đã như vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo truyền thống đến đi. Diệp Vũ nói ra, con người của ta mặc dù nhìn như tiền vệ, nhưng là làm người hay là rất truyền thống. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút nói ra, coi là thật cũng tốt, như vậy chúng ta trước tiên đem truyền thống hạng mục động phòng làm. Nói đến đây, Diệp Vũ ánh mắt rơi vào Nhan Thánh Đình linh lung bay bổng vô hạn mỹ hảo trên đường cong, con mắt nhìn xem nàng nơi nào đó cũng có thể cảm giác được trong đó kinh người dính đạn. Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gia hỏa này có mặt nói hắn là truyền thống nam nhân, một đầu óc đều là cái gì tư tưởng, ngươi sẽ không cự tuyệt a? Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình hỏi, loại này truyền thống mỹ đức đều thất lạc, đau lòng nhức óc a, cái này còn thử cộng lông a, lúc nào đem cái này truyền thống mỹ đức thực hiện, chúng ta lại thảo luận khác. Nhan Thánh Đình trừng mắt Diệp Vũ, ý của ngươi là muốn ta đem đại hôn không coi là thật rồi, dạng này tốt nhất, ngươi nghĩ gì thế? Diệp Vũ trợn nhìn Nhan Thánh Đình một cái nói, đương nhiên muốn làm thật, xinh đẹp như vậy một cô nương, coi như không thể làm cái gì, nói ra là thê tử của ta cũng dài mặt mũi a, ngươi có thế tuyệt đối đừng cho ta đội nón xanh, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Nhan Thánh Đình muốn cắn chết gia hỏa này, cái gì gọi là đừng cho ngươi đội nón xanh, ta là các ngươi người tùy tiện sao? Thế nhưng là đối với Diệp Vũ cái này vô lại bộ dáng vừa khóc cười không được, ngươi suy nghĩ một chút a, người ta thử cưới đều có thể hưởng thụ phúc lợi, ta đám cưới đều không có hưởng thụ phúc lợi, cái này nói ra nhiều mất mặt a. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, chúng ta trước tiên đem việc làm xong, về phần mặt khác lại nói. Nhan Thánh Đình đã không muốn để ý tới gia hỏa này, ngươi đừng không nói lời nào a, giữa phu thê muốn bao nhiêu giao lưu, dạng này mới sẽ không xuất hiện mâu thuẫn a. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, ngươi có ý nghĩ gì? Cũng có thể sách thôi, ta không có gì ý nghĩ. Nhan Thánh Đình không nhìn thẳng gia hỏa này, không ý nghĩ gì cứ dựa theo ta ý nghĩ tới. Diệp Vũ nói rất chân thành, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không tìm địa, lại cua một cái tắm trăm hoa, lần thứ nhất nha, hoàn cảnh cũng muốn tốt một chút. Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình đều cắn răng nghiến lợi, ngươi lại nói ta liền giết ngươi, là ngươi nói chúng ta thử một chút coi là thật cưới đó a. Diệp Vũ cũng nổi giận, dựa theo truyền thống, liền hẳn là dạng này a. Nhan Thánh Đình vỗ vỗ cái trán, nàng không còn phản ứng Diệp Vũ, để hắn đi làm mộng đi. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình bộ dáng này, trong lòng thầm nhủ, nghĩ thầm truyền thống Mỹ Đức ngươi cũng không thực hiện, đó cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào, chính mình trải qua chiến trường, há có thể bị mấy câu liền lừa dối rồi, không thấy thỏ không thả chim ưng mới là vương đạo a. Ngươi nhìn ngươi, chính là không có thành ý. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, đã sớm biết, đều chẳng muốn nói ngươi. Diệp Vũ một mặt kinh bỉ nhìn xem Nhan Thánh Đình, một bộ thấy rõ ngươi tiểu nhân hèn hạ thần thái. Nhan Thánh Đình dở khóc dở cười, nghĩ thầm ngươi còn có mặt mũi dùng tư thế này nhìn ta. Bất quá, nghĩ đến Diệp Vũ dọc theo con đường này làm những cái kia vô sĩ sự tình, Nhan Thánh Đình khóe miệng lại dương lên cười yếu ớt, cũng không biết hắn vì cái gì có thể làm được triệt để không biết xấu hổ, không muốn thử cũng không cần thử. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ, chờ về sau thời gian lâu dài, ngươi tự nhiên sẽ làm quyết định, ta làm cái gì quyết định cũng muốn trước tiên đem thịt ăn lại nói, ta xưa nay không làm mua bán lỗ vốn a. Diệp Vũ nghiêm túc đối với Nhan Thánh Đình nói ra, cho nên động phòng nhất định là muốn nhập, trách thì trách ngươi thật xinh đẹp, ngươi nếu là xấu xí, ta khẳng định liền sẽ không muốn ăn ngươi khối thịt này. Nếu là Diệp Vũ trước đó nói lời như vậy còn có thể hù đến nàng, bất quá bây giờ, còn có lực uy hiếp sao? 123 truyện.com